Sinh tử biến, chương 1, khởi đầu. Góc truyện audio.com. Tại một góc nào đó của cô nhi viện thiên thần, dưới một gốc cây đại thụ có một cậu bé 10 tuổi mặt mũi bầm dập ngồi đó. Tuy mặt cậu bị thâm do những vết thương nhưng vẫn không che đi được sự tuấn tú. Tiêu sái của một soái ca tương lai sẽ làm bao cô gái đều đứng. Trước mặt cậu là một bé gái xinh đẹp giống cậu đến 9 phần. Cô bé đứng đó trống hông hậm hực nói: "Vân ca, muội đã nói huynh bao nhiêu lần rồi, cứ gây sự đánh nhau vậy thì ai dám nhận nuôi chúng ta nữa?" "Huynh không cần bọn họ nhận nuôi, sống như này không tốt hơn sao?" Cậu bé hậm hực đáp. "Được được, muội biết rồi, nhưng Vân ca, huynh đừng đánh nhau được nữa không? Là bọn chúng gây sự với huynh, bọn chúng gọi huynh là tiểu bạch kiểm. Hừ hừ, tưởng đông mà ta sợ chúng sao?" Cô bé phì cười, "Ai bảo huynh là con trai mà trắng trẻo, xinh đẹp còn hơn cả con gái làm gì? Nhưng mà, muội không muốn huynh bị thương, đừng đánh nhau với bọn chúng nữa. Huynh đánh được 10 đứa bọn chúng nhưng kiểu gì chả bầm dập. Muội không muốn vậy, đây là lần cuối, rõ chưa? Rồi rồi bà cô trẻ ạ, huynh biết. Vậy nhé, muội đi giúp sơ chuẩn bị bữa tối." Cô bé cười hì hì rồi vừa chạy vừa nhảy chân sáo vào nhà. Cậu bé ngồi lại gốc cây hương nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của muội muội hắn mà mỉm cười. 7 năm sau, chiến trường liên thế giới. Trận đánh công thành của quân đoàn liên thế giới tấn công lũ khủng bố quốc tế. Thế giới này đã phát triển đến trình độ con người không tưởng tượng được. Vật chất năng lượng siêu việt được liên tục tìm ra. Nhờ vậy đời sống con người ngày một tốt hơn. Bên cạnh đó khoa học quân sự cũng phát triển mạnh mẽ. Bây giờ không phải thời lính cầm súng ống chạy xuyên qua chiến trường bắn loạn như thế chiến thứ hai. Mà là lính với những bộ giáp chiến đấu cơ động cùng những khẩu súng ánh sáng chiến đấu. Bên cạnh đó là tăng thiết giáp, robot chiến đấu to bằng cả gian nhà. Thế chiến thứ tư đang diễn ra. Một cậu thiếu niên 17 tuổi trên người mặc quân phục lính đặc nhiệm đang chạy xuyên qua chiến trường. Hắn là Mạc Vân, 17 năm trước hắn cùng muội muội sinh đôi của hắn Mạc Huyền Linh được nhận nuôi vào cô nhi viện thiên thần. Vì hắn suốt ngày đánh nhau nên không gia đình nào nhận nuôi. Nhưng hắn cùng muội muội của hắn có tư chất thông minh. Cùng với khả năng thích ứng hơn người và sức khỏe phi thường hơn bọn trẻ cùng lứa. Hai huynh muội hắn được một đại tướng của quân đoàn đặc chủng liên thế giới phát hiện và đưa về dạy dỗ. Chỉ vòng 2 tháng ngắn ngủi hai huynh muội hắn đã nhanh thích ứng được với khóa huấn luyện và dẫn đầu. Đánh bại bao kẻ cùng lứa. Hiện tại hắn cùng muội muội của hắn được đưa ra chiến trường. Vì khả năng xuất chúng nên hai huynh muội hắn được dẫn đầu 2 tiểu đoàn. Nhưng 2 tiểu đoàn lại ở 2 phía chiến trường. Hắn chiến trường phía đông, muội muội hắn là chiến trường phía tây cách nhau khoảng 4.000 mét. Hắn nhận được tin tiểu đoàn của muội muội hắn gặp phục kích, nên đã bỏ lại cả tiểu đoàn rời bỏ vị trí mà cấp tốc chạy xuyên chiến trường. Cái lạ ở đây là chiến sĩ nào cũng mặc bộ giáp chiến đấu tuy cơ động nhưng khá công cành. Còn hắn chỉ mặc bộ giáp chống đạn cao cấp. Không chỉ mình hắn mà tất cả lính đặc nhiệm đều mặc vậy vì sự cơ động và di chuyển linh hoạt. Cái chính cũng vì bọn hắn có khả năng chiến đấu siêu việt người thường. Ở chiến trường phía xa, chớp giật liên hồi, ánh lửa ngút trời, thi thoảng còn nghe thấy tiếng nổ rung trời làm đại địa chấn động. Đó không phải là những cỗ máy chiến đấu cứng nhắc do con người tạo ra mà là lũ dị năng giả. Với những khả năng dị bẩm. Điều khiển nguyên tố, hồi phục, cuồng hóa, đủ loại kiểu hình. Chiến trường này được thống trị bởi bọn chúng chứ không phải những cổ máy mà nhân loại tạo ra. Mạc Vân thấy vậy lắc đầu ngao ngán. Nếu hắn cũng là một dị năng giả thì có thể để muội muội hắn không phải ra chiến trường rồi. Chấn chỉnh lại tinh thần. Hắn đã chạy 4.000 mét qua chiến trường và đến chỗ muội muội hắn. Hắn đã thấy muội muội hắn và tiểu đội của muội muội hắn. Chấm, nhưng cả tiểu đội đã bị tiêu diệt, chỉ còn muội muội hắn chống đỡ giữa vòng vây của những bộ giáp chiến đầu đồ sộ. Mạc Vân thấy vậy bèn hoảng hốt tăng tốc nhảy vào giữa vòng vây la lên. Linh Nhi cẩn thận huynh đến rồi đây. Khách Trương.